Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Khi Diệp Phong và Thanh Lão Giao Long đang trò chuyện, Hoàng đế Cự Linh Hoàng Triều đã dẫn hắn đến tông tộc Từ Đường. Diệp Phong lập tức nhìn thấy một tòa lầu các cổ xưa vô cùng to lớn hiện ra trước mắt. Tòa lầu các này có kiến trúc cổ kính, so với những cung điện vàng son lộng lẫy xung quanh, có vẻ hơi lạc lõng. Lúc này, Hoàng đế Cự Linh Hoàng Triều cất lời, nơi này chính là tông tộc Từ Đường của Cự Linh Hoàng Triều chúng ta. Các vị tiền bối cường giả hoàng thất mỗi đời sau khi thoái vị, về cơ bản đều sẽ ở trong này yên lặng tiềm tu. Nghe vậy, Diệp Phong khẽ gật đầu rồi trực tiếp bước vào, lần này hắn đến đây. Tự nhiên là để tìm bản nguyên thần hỏa của Cự Linh Thần mà Thanh Lão Giao Long đã nói. Thứ có thể giúp hắn mở ra con đường tu luyện tuyệt đỉnh truyền thừa vạn thần bất hủ lĩnh vực. Dù sao thì, Cự Linh Thần Hỏa có thể sẽ là thần hỏa đầu tiên mà Diệp Phong tìm được, mang một ý nghĩa vô cùng trọng đại. Vừa bước vào tông tộc Từ Đường, Diệp Phong liền thấy không ít bài vị của tiên tổ Cự Linh Hoàng Triều được đặt bên trong. Hắn không để tâm đến những thứ này, mà tỏa ra linh hồn lực, bao trùm toàn bộ tòa lầu các. Ong, linh hồn lực vừa tỏa ra. Diệp Phong tức khắc cảm nhận được một luồng năng lượng dao động khó hiểu. Hắn lập tức ánh mắt lóe lên, thần tốc bay lên tầng cao nhất của tông tộc Từ Đường. Khi Diệp Phong đến tầng lầu cao nhất, hắn liền thấy trong căn phòng trên đỉnh lầu có đặt một pho tượng Cự Linh Thần cổ xưa. Mà trên đỉnh đầu pho tượng Cự Linh Thần đó, đang cháy một ngọn lửa màu băng lam. Ngọn lửa màu băng lam này chính là bản nguyên thần hỏa do Cự Linh Thần, vị thần linh viễn cổ, để lại. Tốt quá rồi. Diệp Phong không chút do dự, lập tức thi triển vạn thần bất hủ lĩnh vực theo phương pháp Thanh Lão Giao Long đã truyền dạy. Bắt đầu dung hợp ngọn Cự Linh Thần hỏa màu băng lam này vào trong lĩnh vực của mình. Hiện tại, vạn thần bất hủ lĩnh vực của Diệp Phong chưa có bất kỳ ngọn thần hỏa nào, nhưng một khi có thể dung hợp Cự Linh Thần hỏa. Điều đó có nghĩa là lĩnh vực của hắn đã chính thức bước lên con đường tu hành. Vụt, Diệp Phong vươn tay chộp lấy Cự Linh Thần hỏa, muốn cưỡng ép dung hợp nó vào trong vạn thần bất hủ lĩnh vực. Ầm ầm, nhưng đúng lúc này, ngọn lửa màu băng lam trên đỉnh đầu pho tượng Cự Linh Thần bỗng bộc phát ra một luồng hỏa diễm chi lực vô cùng kinh khủng. Ngọn lửa màu băng lam tràn ngập sức mạnh Cự Linh Thần điên cuồng đánh tới, khiến Diệp Phong lập tức cảm nhận được một luồng sức mạnh đáng sợ như thủy triều đang trút xuống người mình. Cho dù với tu vi cường đại và thân thể thái cổ cự thần cường hãn hiện tại, Diệp Phong cũng bị luồng Cự Linh Thần hỏa diễm kinh khủng này công kích đến liên tục lùi lại. Diệp Phong không hề kinh ngạc. Bởi hắn biết rõ, hỏa diễm của thần linh tự nhiên có uy lực vô cùng khủng bố. Muốn luyện hóa nó, chắc chắn phải tốn chút công sức, không thể dễ dàng như vậy. Hắn lập tức vận chuyển thái cổ tổ long thần công. Ong, một con thái cổ tổ long chân thân to lớn vô cùng ngưng tụ sau lưng Diệp Phong, lao thẳng về phía trước, va chạm với luồng hỏa diễm chi lực do Cự Linh Thần hỏa phóng ra. Vụt, ngay lập tức, Diệp Phong lóe mình ra sau pho tượng Cự Linh Thần, tức khắc thi triển vạn thần bất hủ lĩnh vực. Ong, một lĩnh vực khổng lồ mở rộng ra xung quanh Diệp Phong. Hắn đánh lén Cự Linh Thần hỏa, cưỡng ép dung hợp nó vào trong vạn thần bất hủ lĩnh vực. Cuối cùng, Diệp Phong đã thành công. Khoảnh khắc Cự Linh Thần hỏa dung hợp vào vạn thần bất hủ lĩnh vực này lập tức tỏa ra sinh cơ mạnh mẽ. Sau khi dung hợp loại thần hỏa đầu tiên, vạn thần bất hủ lĩnh vực giống như được rót vào một nguồn năng lượng khổng lồ, toàn bộ lĩnh vực lập tức mạnh lên rất nhiều. Đứng trong lĩnh vực, Diệp Phong có thể tùy ý điều khiển Cự Linh Thần hỏa, phóng ra sức mạnh của Cự Linh Thần và cả sức mạnh tiêu đốt của thần hỏa. Hắn không khỏi cảm thán, truyền thừa vạn thần bất hủ lĩnh vực này quả thực phi phàm, có thể dung nạp những ngọn thần hỏa có bản nguyên cực kỳ khủng bố, thật quá thần kỳ. Thanh Lão Giao Long trong nhẫn chữ vật của Diệp Phong cười hắc hắc, nói, đương nhiên. Bộ truyền thừa này là thứ mạnh nhất mà Lão Phu từng có được trong đời, chỉ tiếc là ta không có cơ hội tu luyện. Nhưng người tiểu tử thì có thể. Diệp Phong gật đầu, vô cùng cảm kích nói, dù sao đi nữa, đa tạ tiền bối Lão Giao Long đã đối với ta chân thành như vậy. Thanh Lão Giao Long cười ha ha, giữa hai chúng ta không cần phải nói nhiều như thế. Diệp Phong cũng không nói thêm gì nữa, sau khi thành công dung hợp Cự Linh Thần hỏa, hắn có thể cảm nhận rõ ràng vạn thần bất hủ lĩnh vực đã mạnh lên rất nhiều. Hắn càng ngày càng mong đợi tương lai sẽ có được thêm các loại bản nguyên thần hỏa hoàn toàn mới của các thần linh khác. Dung hợp vào lĩnh vực của mình. Điều đó chắc chắn sẽ giúp lĩnh vực của hắn được tăng cường đến mức không gì sánh bằng. Nhưng Diệp Phong cũng hiểu rõ, muốn có được những ngọn thần hỏa mới không hề dễ dàng. Thứ này phải trông vào cơ duyên tạo hóa, không phải muốn tìm là có thể tìm được. Lần này hắn đã vô cùng may mắn, lại có thể ở trong một hoàng triều tại thế giới chiều không gian cấp thấp hắc ám thế giới này mà tìm được thần hỏa do viễn cổ cự linh thần để lại. Lúc này, Diệp Phong đã có thêm một lá bài tẩy mạnh mẽ, đó chính là vạn thần bất hủ lĩnh vực. Hơn nữa, lá bài tẩy này sẽ là lá bài tẩy mạnh nhất của hắn, bởi vì sự trưởng thành của nó không có giới hạn. Chỉ cần dung hợp thêm những ngọn thần hỏa mới, vạn thần bất hủ lĩnh vực sẽ ngày càng trở nên cường đại. Diệp Phong nhìn về phía hoàng đế cự linh hoàng triều bên cạnh, nói, chuyện ở đây đã xong, ta cũng nên rời khỏi cự linh hoàng triều. Tiếp theo ta còn phải đến di tích văn minh viễn cổ vạn yêu vương quốc để hoàn thành nhiệm vụ của thần long thương phô. Nghe Diệp Phong nói vậy, hoàng đế cự linh hoàng triều lập tức gật đầu, chủ nhân Diệp Phong yên tâm, thuộc hạ ở đây sẽ tiếp tục cai quản tốt tương lai của toàn bộ cự linh hoàng triều. Chủ nhân có phân phó gì, cứ tùy thời truyền âm cho thuộc hạ. Diệp Phong nghe vậy liền cười vỗ vai đối phương, làm tốt lắm. Vụt, nói xong, Diệp Phong trực tiếp rời khỏi cự linh hoàng triều, thần tốc bay về phía khu vực thất lạc hải dương ở biên giới hắc ám thế giới. Nhiệm vụ mà Diệp Phong nhận từ thần long thương phô lần này là đến một nơi gọi là di tích văn minh vạn yêu vương quốc. Mà di tích này lại nằm ở khu vực thất lạc hải dương, nơi biên giới của hắc ám thế giới. Nơi đó vô cùng hung hiểm, có những loài hải quái cực kỳ khủng bố và các loài ác thú viễn cổ đáng sợ. Tuy nhiên, di tích văn minh viễn cổ vạn yêu vương quốc đã xuất hiện từ nhiều năm trước, rất nhiều tu hành giả của hắc ám thế giới đều sẽ đến đó. Mong tìm được các loại tài phú và bảo tàng mà vạn yêu vương quốc năm xưa để lại. Lần này Diệp Phong đến di tích vạn yêu vương quốc, ngoài việc tìm kiếm cơ duyên tạo hóa. Điều quan trọng nhất là mang theo tín vật đặc biệt của người chấp trưởng sau lưng thần long thương phô, đưa đến khu vực hung hiểm sâu nhất trong di tích là vạn yêu cấm địa. Giao cho một vị đại nhân vật thần bí nào đó bên trong. Diệp Phong đoán rằng, chuyện này rất có thể liên quan đến đại thiên thế giới, một thế giới chiều không gian cao cấp hơn. Mấy ngày tiếp theo, Diệp Phong đều chuyên tâm đi đường. Rất nhanh, hắn cuối cùng cũng đến được khu vực thất lạc hải dương. Phía trước, vùng hoang dã và rừng rậm vô tận đã kết thúc, Diệp Phong nhìn thấy một vùng biển cả xanh thẳm. Nhưng trên bầu trời của vùng biển này lại mây đen dày đặc, sấm chớp rền vang, rõ ràng môi trường nơi đây vô cùng tồi tệ và khắc nghiệt. Tuy nhiên, Diệp Phong thấy xung quanh có không ít tu hành giả cũng đang thần tốc bay về phía vùng biển này. Rõ ràng, họ đều muốn đến di tích văn minh vạn yêu vương quốc để thử vận may, xem có thể tìm được cơ duyên tạo hóa, một bước lên trời hay không. Diệp Phong đi đường mấy ngày, có chút mệt mỏi, liền đến vùng biên của khu vực thất lạc hải dương, thấy có không ít tử quán. Đây đều là những quán trọ tạm thời được người ta mở ra, làm nơi cho các tu hành giả qua lại nghỉ ngơi và uống rượu. Vụt, Diệp Phong đáp xuống trước cửa một tử quán, không chỉ để nghỉ ngơi mà còn để tìm hiểu xem di tích văn minh vạn yêu vương quốc có thật sự hung hiểm như lời đồn không. Hắn nên tìm hiểu trước tình hình cơ bản thì hơn. Vừa bước vào tử quán, Diệp Phong thấy bên trong có không ít bàn, ngồi quanh đó là các tu hành giả đến từ khắp các thế lực. Có những võ giả lang thang trông vô cùng thô kệch, cũng có những kẻ lang thang lôi thôi lếch thếch. Ngoài ra, còn có một số công tử trẻ tuổi mặc y phục tôn quý, và cả những vị tiền bối cường giả có khí chất phi phàm, đều đến từ những thế lực lớn không tầm thường. Diệp Phong đi đến quầy rượu, gọi một chén. Hắn vừa uống, vừa lắng nghe mọi người xung quanh bàn tán. Từ cuộc trò chuyện của họ, Diệp Phong đại khái biết được, di tích văn minh vạn yêu vương quốc nằm ở trung tâm của vùng thất lạc hải dương này. Giữa vùng biển có một thung lũng khổng lồ. Thung lũng này có một loại trận pháp tự nhiên, ngăn nước biển xung quanh tràn vào. Nền văn minh vạn yêu vương quốc cực thịnh năm xưa chính là nằm trong thung lũng giữa đại dương này. Lắng nghe thêm, Diệp Phong lại biết được, phần lớn tài nguyên tu luyện trong di tích vạn yêu vương quốc về cơ bản đã bị vơ vét hết. Vì vậy, lần này không ít tu hành giả đến đây đều muốn thử tiến vào vạn yêu cấm địa, nơi sâu nhất trong di tích. Nhưng nghe nói thương vong vô cùng thảm trọng, vạn yêu cấm địa đó vô cùng đáng sợ, bàn bên cạnh. Một nhóm cường giả trông có vẻ thân phận bất phàm, dường như đã uống hơi nhiều, mặt đỏ bừng, không khỏi lên tiếng, nghe nói. Lão hoàng đế của vạn kiếm vương triều trước khi lâm chung, đã muốn vào vạn yêu cấm địa thử vận may, xem có thể nghịch thiên cải mệnh không. Kết quả lại chết thảm trong đó. Cái gì, đến cả vị tiền bối cái thế vô địch như vậy cũng vẫn lạc trong vạn yêu cấm địa sao? Nghe tin này, không ít người xung quanh không khỏi kinh hô. Rõ ràng. Lão hoàng đế vạn kiếm vương triều là một đại nhân vật vô cùng nổi tiếng, vậy mà vẫn chết ở vạn yêu cấm địa. Lúc này, một tu hành giả ở bàn khác không khỏi nói, nghe nói trong vạn yêu cấm địa có một loại sức mạnh quỷ dị vô cùng đáng sợ, có thể khiến sinh linh sống sờ sờ trực tiếp biến thành tử thi, mà lại là biến đổi một cách âm thầm. Nói cách khác, khi người đang đi trong vạn yêu cấm địa, có thể không hề hay biết mà đã biến thành một bộ tử thi, ngã xuống đất. Đây là điều quỷ dị và đáng sợ nhất. Nghe vậy, có người kinh ngạc thốt lên, tà dị đến thế sao? Nói vậy ta cũng không dám đi nữa. Diệp Phong nghe mọi người bàn tán sôi nổi, không khỏi lắc đầu cười. Xem ra ở tử quán này hắn không thể tìm hiểu được thông tin gì thật sự rõ ràng. Nhưng có thể chắc chắn một điều, vạn yêu cấm địa, nơi hung hiểm nhất của vạn yêu vương quốc, đúng là một nơi vô cùng đáng sợ. Dù cho một số lão bối nhân vật có tu vi thông thiên tiến vào cũng gặp phải bất trắc, xác suất tử vong rất lớn. Nhưng Diệp Phong đã nhận nhiệm vụ với thù lao cực kỳ hậu hĩnh, tự nhiên phải đi một chuyến. Hơn nữa, hắn luôn cảm thấy chuyến đi này của mình sẽ không có nguy hiểm gì quá lớn. Bởi vì miếng ngọc bội đen nhánh trên người, tín vật này, Diệp Phong luôn cảm thấy nó vô cùng đặc biệt, có lẽ có thể che chở cho hắn một cách vô hình. Đây là một loại cảm giác tiềm thức của hắn. Lúc này, Diệp Phong uống cạn chén rượu, chuẩn bị rời khỏi tử quán nhỏ, nhưng đột nhiên, mấy người trẻ tuổi, có nam có nữ, bỗng chặn đường Diệp Phong, cười nói, vị huynh đài này trông thật phi phàm, không biết có hứng thú cùng chúng ta lập tổ đội, tiến vào vạn yêu cấm địa thám hiểm không? Nếu tìm được tài phú gì, chúng ta sẽ chia đều. Diệp Phong nghe mấy nam nữ trẻ tuổi này nói, biết đối phương là một đám thiên tài tuyệt thế, nhưng e rằng cũng sợ hãi sự hung hiểm trong vạn yêu cấm địa nên muốn tìm cường giả lập đội. Diệp Phong có nhiệm vụ của riêng mình, cũng không muốn phiền phức, liền uyển chuyển từ chối, ta tạm thời không muốn lập đội, chỉ muốn đi một mình, cáo từ. Nói xong, Diệp Phong trực tiếp rời khỏi tử quán. Nhìn thấy Diệp Phong rời đi, mấy người trẻ tuổi đó đột nhiên liếc nhìn nhau, trong mắt lộ ra một tia tham lam, vậy mà lại lặng lẽ bám theo hắn, dường như muốn làm chuyện gì đó không tốt. Mấy người trẻ tuổi kia lặng lẽ bám theo dấu vết của Diệp Phong. Hắn sớm đã cảm giác được, nhưng ánh mắt không hề có chút biến đổi nào, chỉ có khóe môi nhếch lên một nụ cười lạnh lùng. Phải nói rằng, mấy người trẻ tuổi này dám nảy sinh ý đồ xấu với Diệp Phong, thật là xui xẻo hết chỗ nói. Có lẽ bọn họ cho rằng Diệp Phong chỉ là một thiếu niên bình thường không có gì lạ. Nhưng thực chất, hắn là một siêu cấp thiên tài cực kỳ khủng bố. Lúc này, Diệp Phong cố ý đi đến bờ biển của Thất Lạc Hải Dương, một nơi hoang vắng, không có tu hành giả nào khác đi qua. Vụt vụt vụt, quả nhiên, ngay khoảnh khắc đó, mấy nam nữ trẻ tuổi vẫn luôn theo sau hắn đã lao ra, bao vây lấy Diệp Phong. Đám thiên tài trẻ tuổi này không đi tìm kiếm cơ duyên tạo hóa, ngược lại tụ tập ở đây, muốn mưu hại những người mới đến. Lúc này, trong đám người, kẻ cầm đầu là một thanh niên mặc trường bào màu lam. Hắn bước lên phía trước, nhìn chằm chằm Diệp Phong, cười lạnh nói, nhanh chóng giao hết tài sản trên người ra đây, như vậy, chúng ta có thể tha cho ngươi một mạng, gã thanh niên vừa dứt lời. Một nữ tử mặc váy dài màu hồng đứng cạnh hắn cũng mỉm cười, nhìn Diệp Phong nói, bảo ngươi cùng chúng ta lập đội ngươi không chịu. Vậy thì chúng ta đành phải cướp đoạt tài sản trên người ngươi, để tăng thêm chút sức mạnh cho chúng ta thăm dò vạn yêu cấm địa của vạn yêu vương quốc. Rõ ràng, những người này đã coi Diệp Phong là một người mới đến, cho rằng loại người mới này dễ bắt nạt. Diệp Phong lại khẽ mỉm cười, nói, cho dù ta có lập đội với các ngươi, e rằng các ngươi cũng sẽ đưa ta đến một nơi vắng vẻ để mưu tài hại mệnh. Các ngươi tuổi còn trẻ, không biết tự mình đi tìm cơ duyên tạo hóa, lại dùng những thủ đoạn xấu xa này để cướp đoạt những tu hành giả mới đến di tích văn minh vạn yêu vương quốc. Thật khiến người ta cảm thấy vô cùng đáng ghét. Nghe Diệp Phong nói vậy, gã thanh niên mặc trường bào màu lam cầm đầu phá lên cười, ngươi có cảm thấy đáng ghét thì cũng chẳng có tác dụng gì. Nhanh giao tài sản ra, nếu không, ta sẽ cho ngươi biết thế nào là tàn nhẫn. Gần như ngay khi hắn vừa dứt lời, một luồng năng lượng lôi điện vô cùng mạnh mẽ đã phun trào từ trên người hắn. Luồng năng lượng này khiến gã thanh niên lập tức trông như một vị lôi thần, chậm rãi tiến về phía Diệp Phong. Hắn nói, ngươi không giao tài sản ra, ta đành phải dùng vũ lực, giết chết ngươi bằng điện. Diệp Phong lúc này đột nhiên cười lên, lười nói nhảm với các ngươi. Vụt, gần như ngay khoảnh khắc đó, Diệp Phong trực tiếp thi triển phi kiếm. Mười mấy thanh phi kiếm bay ra trong nháy mắt, chém đứt đầu của gã thanh niên mặc trường bào màu lam. Kẹt, ngay sau đó, thi thể không đầu của gã thanh niên đổ ập xuống đất. Cái gì? Thấy cảnh này, thấy Diệp Phong lại có thực lực kinh khủng đến vậy, mấy thiên tài trẻ tuổi còn lại lập tức trợn tròn mắt. Dường như họ không thể nào ngờ rằng, vị Lam Y sư huynh mạnh nhất trong số họ lại bị Diệp Phong giết chết trong nháy mắt. Lúc này, nữ tử mặc váy dài màu hồng vừa rồi còn lên tiếng uy hiếp Diệp Phong, lập tức kinh hô, thiếu niên này là một kiếm đạo tu hành giả vô cùng mạnh mẽ, lại luyện chế được phi kiếm của riêng mình. Giết người vô hình, nhanh như chớp, chúng ta mau chạy khỏi đây. Vụt, nhưng trong khoảnh khắc, Diệp Phong chỉ cần một ý niệm, mười mấy thanh phi kiếm đã tức khắc đuổi theo. Hắn căn bản không cần chiến đấu, chỉ đứng tại chỗ điều khiển phi kiếm, dễ như trở bàn tay đã chém giết hết đám thiên tài trẻ tuổi tự cho là đúng này. Diệp Phong trong mắt lộ ra một tia cảm khái, nếu là trước kia, gặp phải những thiên tài đỉnh cấp này, e rằng hắn còn phải tốn chút công sức. Nhưng hiện tại, sau chuyến đi đến Cự Linh Hoàng Triều, hắn đã nhận được đại cơ duyên tạo hóa, bất kể là tu vi hay thủ đoạn, đều đã được tăng cường vượt bậc. Giờ đây, những cái gọi là thiên tài trẻ tuổi này trong mắt Diệp Phong căn bản không đáng kể. E rằng chỉ có những thiên tài cấp cao nhất, đáng sợ nhất trong hắc ám thế giới mới là đối thủ của hắn. Thực lực của Diệp Phong hôm nay đã có thể sánh ngang với những cao thủ đỉnh cấp vô cùng mạnh mẽ. Hắn không chút do dự, vơ vét tài sản trên người mấy kẻ đó, thôn phệ công lực của chúng, rồi trực tiếp rời khỏi hiện trường. Thực lực của những người này quá yếu, sau khi thôn phệ hết công lực của chúng, tu vi của hắn cũng không có đột phá, chỉ là công lực tăng lên một chút. Rời khỏi hiện trường, Diệp Phong trực tiếp bay về phía sâu trong vùng Thất Lạc Hải Dương. Mục đích của hắn lần này, tự nhiên là đến di tích văn minh Vạn Yêu Vương Quốc ở trung tâm vùng biển này. Tuy nhiên, hắn đã nghe được từ tử quán nhỏ rằng di tích này đã xuất hiện nhiều năm và bị rất nhiều người vơ vét qua. Vì vậy, hiện nay rất nhiều tu hành giả đều muốn xâm nhập Vạn Yêu Cấm Địa, hy vọng tìm được những tài nguyên tạo hóa lớn hơn mà Vạn Yêu Vương Quốc để lại. Diệp Phong lúc này chuẩn bị đi dạo một vòng ở khu vực ngoại vi của di tích trước. Dù sao, mặc dù nhiều người nói khu vực ngoại vi đã bị vơ vét gần hết, nhưng đó là đối với những tu hành giả bình thường. Diệp Phong lại là một linh hồn sư vô cùng hiếm có. Vì vậy, khi hắn tỏa ra linh hồn lực, sức cảm ứng của hắn vô cùng kinh khủng, có thể phát hiện ra những cơ duyên tạo hóa mà tu hành giả bình thường không thể phát hiện. Vụt, Diệp Phong thần tốc bay về phía trung tâm Thất Lạc Hải Dương. Khi bay trên mặt biển, hắn có thể cảm nhận rõ ràng rằng vùng biển này không có khí tức của ác thú cường đại nào. Điều này khiến hắn có chút kinh ngạc. Dù sao, trong một vùng biển bị cô lập nhiều năm như thế này, ác thú viễn cổ, đặc biệt là hải quái, hẳn phải rất nhiều. Nhưng Diệp Phong nghĩ lại, từ khi di tích văn minh Vạn Yêu Vương Quốc xuất hiện, vùng biển này đã thu hút rất nhiều tu hành giả và thế lực mạnh mẽ đến đây tìm kiếm bảo vật. Vì vậy, những hải quái và hải yêu ở đây có lẽ cũng không dám trêu chọc vào số lượng lớn tu hành giả như vậy, nếu không có thể sẽ rước họa vào thân. Cho nên, Diệp Phong bay một cách ngang nhiên trên mặt đại dương này mà không bị bất kỳ hải quái nào công kích. Nửa ngày sau, Diệp Phong cuối cùng cũng đến được khu vực trung tâm của Thất Lạc Hải Dương. Quả nhiên, phía trước, hắn nhìn thấy chính giữa toàn bộ đại dương lõm xuống một thung lũng khổng lồ. Thung lũng này có một loại trận pháp đặc biệt, có thể ngăn cách nước biển xung quanh, khiến nước không thể tràn vào bên trong. Nói cách khác, thung lũng giữa đại dương này hoàn toàn ở trong trạng thái khô ráo. Diệp Phong lập tức bay vào trong thung lũng, đáp xuống mặt đất. Xung quanh là những công trình kiến trúc rậm rạp mênh mông vô bờ. Tuy nhiên, phần lớn chúng đều đã hoàn toàn đổ nát, hoang tàn. Diệp Phong không khỏi cảm thán, nhìn thấy vô số công trình kiến trúc cổ xưa mênh mông như vậy. Hắn có thể tưởng tượng được nền văn minh Vạn Yêu Vương Quốc năm xưa huy hoàng đến mức nào mới có thể xây dựng nên những công trình như thế này. Hơn nữa, có thể thiết lập một tòa trận pháp ngất trời giữa lòng đại dương cổ xưa này để bảo vệ toàn bộ nền văn minh, đủ để thấy Vạn Yêu Vương Quốc năm xưa rực rỡ đến nhường nào. Diệp Phong không cảm khái bao lâu, mà trực tiếp bay lượn giữa những công trình đổ nát rậm rạp này. Ong! Hắn tỏa ra linh hồn lực, bao trùm khắp xung quanh. Bởi vì linh hồn lực của Diệp Phong có khả năng dò xét vô cùng nhạy cảm, có thể phát hiện những dao động năng lượng nhỏ bé mà tu hành giả bình thường không thể nhận ra. Vì vậy, hắn mới muốn tìm kiếm kỹ càng ở khu vực ngoại vi của di tích này, nói không chừng sẽ tìm được những thứ người khác bỏ sót. Quả nhiên, đi chưa được bao lâu, Diệp Phong đã thông qua linh hồn lực cảm nhận được một luồng năng lượng dao động vô cùng ẩn khuất. Vụt! Hắn lập tức bay về phía có luồng năng lượng dao động đó. Diệp Phong đến trước một công trình kiến trúc đã sụp đổ, bên trong đã bị vơ vét sạch sẽ, không còn gì cả. Nhưng hắn lại cảm ứng được một luồng năng lượng đặc thù từ một góc khuất trong đó. Vụt, Diệp Phong liền bay vào bên trong công trình kiến trúc trống rỗng này, chuẩn bị tìm kiếm. Nhưng đột nhiên lúc này, một nữ tử tuyệt mỹ mặc váy dài màu đỏ đi ngang qua, Nữ tử này trông vô cùng trẻ tuổi, nhưng khí tức trên người lại sâu không lường được. Rõ ràng là một thiên tài đỉnh cấp vô cùng mạnh mẽ, một thiên tài đỉnh cấp thật sự, ngay cả Diệp Phong cũng có chút kiêng dè. Thân phận của nàng chắc chắn vô cùng bất phàm, hẳn là người thừa kế của một thế lực lớn nào đó, nếu không không thể có thực lực mạnh như vậy. Nữ tử mặc váy dài màu đỏ thẫm, lưng đeo một thanh trường kiếm cùng màu, mang lại cho người ta một cảm giác anh tư hiên ngang. Lúc này, nàng nhìn thấy Diệp Phong đi vào công trình đổ nát. Trong mắt lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc, rồi cất lời, ta có thể cảm nhận được khí tức của ngươi, mạnh hơn rất nhiều so với những gì ngươi thể hiện ra bên ngoài. Ngươi là siêu cấp thiên tài của thế lực lớn nào? Sao ta chưa từng quen biết ngươi? Theo lý mà nói, những thiên tài đỉnh cấp có khí tức sâu không lường được như ngươi ở hắc ám thế giới, ta về cơ bản đều biết cả. Nghe nàng nói vậy, Diệp Phong lộ ra vẻ kinh ngạc, không ngờ đối phương lại xuồng xã như vậy, trực tiếp hỏi lai lịch của mình. Hắn chỉ lắc đầu, đáp, ta đến từ đâu không quan trọng. Nghe Diệp Phong trả lời qua loa như vậy, đôi mắt to của nàng lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc. Bởi vì bình thường, bất kỳ ai gặp nàng, dù là vì tu vi cường đại sâu không lường được hay vì dung mạo tuyệt mỹ thướt tha, đều sẽ tỏ ra vô cùng ân cần. Không ngờ, Diệp Phong chỉ nhìn nàng một cái, rồi lại bắt đầu tìm đồ trong công trình kiến trúc này. Nàng liền lên tiếng, ngươi tìm cơ duyên tạo hóa ở nơi thế này là không tìm được đâu. Khu vực ngoại vi của di tích Vạn Yêu Vương Quốc về cơ bản đã bị vơ vét hết rồi, ngươi không tìm được thứ gì tốt đâu. Muốn tìm đồ tốt, hãy cùng ta đến khu vực hung hiểm sâu nhất, Vạn Yêu Cấm Địa. Nơi đó mới là khu vực phần lớn chưa được khai quật, có thể sẽ tìm được cơ duyên tạo hóa nghịch thiên. Nghe nàng nói, Diệp Phong lại lắc đầu, người khác tìm không được, không có nghĩa là ta tìm không được. Vừa dứt lời, Diệp Phong đột nhiên vung tay, đập nát một viên gạch ở góc của công trình đổ nát. Ngay sau đó, khi viên gạch vỡ vụn, bên dưới lại xuất hiện một hốc nhỏ. Mà trong hốc đó, có đặt một chiếc hộp gấm nhỏ được làm từ gỗ đàn hương cổ. Diệp Phong trực tiếp lấy chiếc hộp gấm ra. Hửm, thấy Diệp Phong lại có thể tìm thấy chiếc hộp gấm trong hốc nhỏ dưới viên gạch, nữ tử mặc váy đỏ đi ngang qua, trong mắt lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc. Dường như nàng không ngờ Diệp Phong thật sự có thể tìm được đồ tốt trong một công trình kiến trúc trống rỗng như thế này. Vừa rồi nàng còn nói khu vực ngoại vi này không còn thứ gì tốt, giờ đây có thể nói là tự vả vào mặt mình, lúc này, nàng nhìn chằm chằm Diệp Phong. Nhìn thiếu niên mới đầu trông có vẻ bình thường nhưng khí tức lại sâu không lường được này, đột nhiên cảm thấy đối phương đúng là có vài phần bản lĩnh. Nàng đối với Diệp Phong lại càng ngày càng tò mò, không khỏi nói, mở hộp gấm ra xem, bên trong là cái gì, chắc không phải là vật gì tốt đâu. Diệp Phong không để ý đến lời lẩm bẩm của nàng, chỉ mở chiếc hộp gấm ra. Rác, khi chiếc hộp gỗ đàn hương cổ được mở ra, bên trong lập tức xuất hiện một viên châu màu băng lam. Viên châu màu băng lam này vừa xuất hiện, giống như một con ác long viễn cổ thoát khỏi xiềng xích, vậy mà lại dôi trào ra một luồng hàn khí khủng bố lại đến cực điểm. Trong nháy mắt đóng băng cả hai tay của Diệp Phong, đây là long châu của viễn cổ băng xương cự long. Lúc này, nữ tử mặc váy đỏ thẫm ở không xa hiển nhiên vô cùng xanh sỏi, lập tức bay đến bên cạnh Diệp Phong. Không khỏi kinh ngạc nói, không ngờ một góc nhỏ như thế này lại cất giấu một món đồ tuyệt thế như vậy. Nàng bay tới, không phải là muốn cướp đoạt long châu trong tay Diệp Phong, mà là đưa ra đôi tay nhỏ trắng nõn, trong lòng bàn tay phóng ra ngọn lửa màu đỏ thẫm. Thiêu đốt những luồng hàn khí đang đóng băng cánh tay Diệp Phong thành hư vô trong nháy mắt. Nàng lập tức có chút kiêu ngạo nói, vừa rồi nếu không phải ta hành động nhanh, đôi tay này của ngươi, bao gồm cả hai cánh tay này, đã bị luồng hàn khí kinh khủng này đóng băng thành vụn băng rồi. Ngươi có phải nên cảm ơn ta một tiếng không? Nghe nữ tử tuyệt mỹ mặc váy đỏ nói vậy, Diệp Phong không khỏi lặng lẽ cười, đáp, cho dù cô nương không ra tay, ta cũng không có vấn đề gì. Hàn khí của viên long châu băng xương cự long này, căn bản không thể làm tổn thương ta, nghe Diệp Phong nói, trên khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu của nàng lập tức lộ ra vẻ hơi tức giận. Nàng nói, ngươi không biết hàn khí trong viên long châu của băng xương cự long viễn cổ này kinh khủng đến mức nào đâu. Khoảnh khắc vừa rồi, nếu không phải ta dùng bản mệnh phượng hoàng thần hỏa của mình để hóa giải luồng hàn khí kinh khủng đó, hai cánh tay của ngươi thật sự có thể đã phế đi rồi. Diệp Phong nghe nàng nói vậy, ánh mắt đột nhiên khẽ động, không khỏi hỏi, cô nương là người thừa kế huyết mạch phượng hoàng viễn cổ sao? Lại có thể phóng ra phượng hoàng thần hỏa? Nghe Diệp Phong hỏi, nàng khẽ mỉm cười, trên gương mặt tuyệt mỹ có một tia kiêu ngạo nhỏ, đáp, không sai, ta đến từ một siêu cấp thế lực. Do một con phượng hoàng đã thành thần năm xưa sáng lập. Tuy nhiên, Phượng Hoàng tiên tổ của chúng ta đã rời khỏi hắc ám thế giới, đến đại thiên thế giới, một chiều không gian tu hành cao hơn. Nhưng ngài đã để lại bản nguyên thần hỏa của mình, để mỗi đời người thừa kế của chúng ta đều có thể nắm giữ sức mạnh của Phượng Hoàng thần hỏa. Nghe nàng nói, Diệp Phong lập tức hứng thú. Đương nhiên, không phải hứng thú với sắc đẹp của nàng, mà là với Phượng Hoàng thần hỏa. Phải biết rằng, Diệp Phong hiện đang tu luyện siêu cấp tuyệt đỉnh truyền thừa vạn thần bất hủ lĩnh vực. Chỉ cần có thể tìm được các loại bản nguyên thần hỏa do các thần linh khác nhau để lại, dung nhập vào đó, Diệp Phong có thể khiến lĩnh vực của mình ngày càng mạnh mẽ. Nếu cuối cùng tập hợp đủ ngàn vạn bản nguyên thần hỏa của thần linh, theo lời Thanh Lão Giao Long, đến lúc đó vạn thần bất hủ lĩnh vực vừa mở ra, ngàn vạn thần hỏa cùng xuất hiện. Dù là tồn tại siêu nhiên cấp bậc thần vương cũng không thể đối đầu với Diệp Phong. Hiện tại, vạn thần bất hủ lĩnh vực của hắn chỉ có một loại thần hỏa là cự linh thần bản nguyên thần hỏa, uy lực vẫn chưa mạnh lắm. Vì vậy, khi gặp một loại thần hỏa hoàn toàn mới của thần linh, Diệp Phong tự nhiên vô cùng hứng thú. Bất kể là chủng tộc gì, chỉ cần thành thần, để lại bản nguyên thần hỏa, đều có thể dung nhập vào vạn thần bất hủ lĩnh vực, vì chúng đều thuộc về hỏa diễm cấp bậc thần linh. Phượng Hoàng thần hỏa này là bản nguyên thần hỏa do một con phượng hoàng viễn cổ thành thần để lại, mặc dù có thể không bằng những thần linh cổ xưa nhất như cự linh thần. Nhưng cũng là hỏa diễm cấp bậc thần linh, có thể dung nhập vào vạn thần bất hủ lĩnh vực, tăng cường uy lực của nó. Diệp Phong không nói thẳng mình muốn Phượng Hoàng thần hỏa, bởi vì như vậy quá đường đột, đối phương có lẽ sẽ cho rằng hắn là kẻ điên mà tức giận bỏ đi. Hắn liền nhìn nữ tử trước mặt, cười nói, cô nương hiểu lầm ta rồi, ta không phải không cảm kích cô nương ra tay cứu giúp, mà là ta thật sự không sợ hàn khí trong viên long châu băng xương cự long này. Không tin ta nuốt viên long châu này cho cô nương xem. Gần như ngay khoảnh khắc đó, Diệp Phong dù sao cũng muốn thôn phệ luyện hóa, nên dứt khoát cầm viên long châu băng xương cự long trong tay nuốt chửng vào bụng. Cái gì, ngươi thấy Diệp Phong làm vậy? Nữ tử tuyệt mỹ mặc váy đỏ thẫm lập tức sững sờ. Nàng không khỏi lo lắng nói, ai nha, ngươi trực tiếp nuốt viên long châu băng xương cự long vào bụng như vậy, sẽ khiến ngũ tạng lục phủ của ngươi bị đóng băng thành vụn băng hết đó. Ngươi thật quá xúc động, cho dù ngươi là thiên tài tuyệt thế cũng không thể làm vậy, ta không cần ngươi chứng minh gì với ta cả. Nàng còn tưởng rằng Diệp Phong vì muốn chứng minh điều gì đó với mình, nhất thời nóng nảy nên mới xúc động nuốt viên long châu. Nhưng lúc này, không đợi nàng làm gì, một cỗ khí thế khổng lồ từ trên người Diệp Phong bộc phát ra. Sau khi thôn phệ viên long châu băng xương cự long, hắn vậy mà đã trực tiếp đột phá bình cảnh tu vi đạo quang cảnh thập trọng thiên đại viên mãn, bước thẳng vào thiên hỏa cảnh nhất trọng thiên. Hắn đã bước vào một cảnh giới tu vi hoàn toàn mới. Phải nói rằng, băng xương cự long không hổ là long tộc thời viễn cổ, long châu quả nhiên vô cùng quý giá, năng lượng chứa trong đó cực kỳ khổng lồ. Cái gì? Đứng bên cạnh, nữ tử mặc váy đỏ thẫm sững sờ, nàng không thể nào ngờ rằng, sau khi Diệp Phong nuốt viên long châu băng xương cự long, không những cơ thể không có chuyện gì, mà ngược lại còn trực tiếp lợi dụng nó để đột phá một đại bình cảnh, bước vào cảnh giới tu vi thiên hỏa cảnh hoàn toàn mới. Lúc này, Diệp Phong khẽ mỉm cười, nhìn nàng nói, thế nào, ta không lừa cô nương chứ? Nghe Diệp Phong nói, trong mắt nàng lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc thán phục. Nàng nói, không ngờ ta lại vô tình gặp được một thiên tài tuyệt thế như ngươi, lại còn phi phàm hơn cả những gì ta tưởng tượng. Đây là lần đầu tiên ta thấy một nhân tộc tu hành giả lại có thể chất mạnh mẽ đến vậy. Cho dù là chúng ta, những người thừa kế có huyết mạch Phượng Hoàng nhất tộc, cũng không dám tùy tiện nuốt loại long châu băng xương cự long này. Bởi vì hàn khí chứa trong nó là một loại hàn khí vô cùng đáng sợ, không phải hàn khí bình thường, mà là đông lạnh chi khí băng hàn đến cực điểm, loại hàn khí này một khi xâm nhập vào cơ thể. Cho dù là Phượng Hoàng thần hỏa của Phượng Hoàng nhất tộc chúng ta, cũng cần phải trả một cái giá rất lớn và thời gian rất dài mới có thể hoàn toàn xua tan nó. Nghe nàng nói vậy, Diệp Phong khẽ mỉm cười, cho nên ta mới nói, thứ người khác không phát hiện được, ta có thể phát hiện. Thứ người khác không dùng được, ta cũng có thể lợi dụng. Nghe Diệp Phong nói, trong mắt nữ tử mặc váy đỏ thẫm lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc thán phục. Nàng nhìn chằm chằm Diệp Phong, đưa ra bàn tay nhỏ trắng nõn, nói, vậy chúng ta hãy chính thức giới thiệu một chút. Ta tên Đinh Tiểu Cầm. Đến từ Phượng Hoàng Thần Tông, một thế lực cự đầu ở khu vực Tây Nam của Hắc Ám Thế Giới. Ta là người thừa kế của Phượng Hoàng Thần Tông thế hệ này. Nghe nữ tử tuyệt mỹ mặc váy đỏ thẫm tự giới thiệu, Diệp Phong khẽ mỉm cười, cũng đưa tay ra bắt lấy tay đối phương, cười nói, ta tên Diệp Phong, đến từ Hắc Ám Thần Đình. Hiện là thần tử của Hắc Ám Thần Đình. Cái gì? Nghe Diệp Phong nói, Đinh Tiểu Cầm, nữ tử mặc váy đỏ thẫm, trong mắt lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc sâu sắc, nói, không ngờ ngươi lại là Hắc Ám thần tử của Hắc Ám thần đình. Ta từng đến Hắc Ám thần đình, nhưng đó là chuyện của mấy năm trước. Ta cũng đã gặp Hắc Ám thần tử, nhưng không phải là ngươi. Diệp Phong chỉ cười đáp, Hắc Ám thần tử trước kia đã bị ta giết, hắn đã phạm phải sai lầm lớn. Nghe mấy lời này của Diệp Phong, trong đôi mắt tuyệt mỹ của Đinh Tiểu Cầm lộ ra vẻ kinh ngạc. Nàng cẩn thận nhìn Diệp Phong một cái rồi cười nói, ngươi thật là một kẻ mạnh, giết Hắc Ám thần tử mà còn có thể tự mình trở thành Hắc Ám thần tử mới. Làm được đến mức này, thật không thể tưởng tượng nổi. Nghe Đinh Tiểu Cầm nói, Diệp Phong nhún vai một cách thờ ơ, Hắc Ám thần tử trước kia cũng không mạnh đến mức nào. Đinh Tiểu Cầm gật đầu, không bàn luận thêm về vấn đề này, mà nói, ban đầu ta còn định một mình đến Vạn Yêu Cấm Địa, nhưng bây giờ ta lại vô cùng hứng thú với ngươi. Hay là hai chúng ta lập một tổ đội đi, ta là người thừa kế của Phượng Hoàng Thần Tông, thực lực tu vi không thua kém ngươi, sẽ không làm ngươi vướng chân đâu. Nghe Đinh Tiểu Cầm nói, trong mắt Diệp Phong lộ ra một tia cười, đáp, được thôi. Diệp Phong đồng ý lập đội với Đinh Tiểu Cầm, đương nhiên không phải vì thực lực của đối phương mạnh mẽ, hay vì nàng xinh đẹp động lòng người. Thứ hắn hứng thú nhất là Phượng Hoàng Thần Hỏa mà Đinh Tiểu Cầm nắm giữ. Đây thực sự là bản nguyên thần hỏa do một con Phượng Hoàng thành thần để lại. Đối với vạn thần bất hủ lĩnh vực của Diệp Phong có một sức hấp dẫn vô cùng to lớn, hắn biết rõ. Nếu có thể thành công có được Phượng Hoàng thần hỏa, một loại hỏa diễm thần linh mới, dung nhập vào lĩnh vực của mình, thì vạn thần bất hủ lĩnh vực của hắn sẽ có hai loại thần hỏa khác nhau. Uy lực chắc chắn sẽ tăng mạnh. Lúc này, Diệp Phong không khỏi cười hỏi, Tiểu Cầm cô nương, không biết loại Phượng Hoàng thần hỏa mà cô nương nắm giữ trong Phượng Hoàng Thần Tông của các người còn có nữa không? Nghe Diệp Phong hỏi, Đinh Tiểu Cầm ánh mắt có chút nghi hoặc, hỏi lại, loại Phượng Hoàng Thần Hỏa này chỉ có người thừa kế của Phượng Hoàng nhất tộc chúng ta mới có năng lực nắm giữ. Ngươi hỏi điều này để làm gì? Chẳng lẽ ngươi muốn Phượng Hoàng Thần Hỏa sao? Nhưng cho dù có đưa cho ngươi, ngươi cũng không có cách nào sử dụng được đâu, nghe Đinh Tiểu Cầm nói. Diệp Phong khẽ mỉm cười, đáp, ta tu luyện một loại truyền thừa, rất cần loại hỏa diễm cấp bậc thần hỏa này. Cho nên ta vô cùng hứng thú với Phượng Hoàng thần hỏa của cô nương. Nghe vậy, Đinh Tiểu Cầm không khỏi cười lắc đầu, nói, ngọn Phượng Hoàng thần hỏa này đã hòa làm một thể với ta muốn cho ngươi cũng không được. Hơn nữa, Phượng Hoàng thần hỏa một khi rời khỏi cơ thể ta, tu vi của ta sẽ giảm sút nghiêm trọng. Ngươi không phải là muốn cướp Phượng Hoàng thần hỏa của ta chứ? Nghe Đinh Tiểu Cầm nói, Diệp Phong vội vàng cười lắc đầu, chúng ta đã là bằng hữu, sao ta lại có thể cướp Phượng Hoàng thần hỏa của cô nương được? Cô nương nghĩ nhiều rồi, ta không phải loại người cùng hung cực ác, ta chỉ đối với kẻ địch của mình mới sát phạt quả quyết. Nghe Diệp Phong nói, Đinh Tiểu Cầm liền gật đầu, đáp, thật ra trong Phượng Hoàng Thần Tông của chúng ta đúng là có một ngọn Phượng Hoàng Thần Hỏa vô cùng to lớn. Mỗi đời người thừa kế của chúng ta đều sẽ từ ngọn thần hỏa khổng lồ đó lấy xuống một ngọn lửa nhỏ, dung hợp vào cơ thể để tăng cường sức mạnh. Nếu ngươi muốn, đợi sau khi thăm dò xong di tích văn minh Vạn Yêu Vương quốc lần này, ngươi có thể theo ta trở về Phượng Hoàng Thần Tông. Chỉ cần ngươi trả một cái giá đủ cao, có lẽ ta có thể thuyết phục tông chủ đại nhân của chúng ta, bán cho ngươi một ngọn Phượng Hoàng Thần Hỏa. Bán ư? Nghe Đinh Tiểu Cầm nói, mắt Diệp Phong lập tức sáng lên, không khỏi nói, thật sao? Phượng Hoàng Thần Tông của các ngươi lại còn bán Phượng Hoàng Thần Hỏa ra ngoài ư? Đinh Tiểu Cầm cười đáp, chỉ bán cho những vị khách tôn quý nhất. Ngươi thân là thần tử của Hắc Ám Thần Đình, lại là bạn tốt của ta. Nếu ngươi trả một cái giá đủ cao, nói không chừng thật sự có thể mua được một ngọn Phượng Hoàng Thần Hỏa. Nghe vậy, Diệp Phong vội vàng gật đầu, tốt, vậy cứ quyết định như thế. Đợi sau khi rời khỏi di tích văn minh Vạn Yêu Vương quốc lần này, ta sẽ theo cô nương đến Phượng Hoàng Thần Tông của các người. Nhưng trước đó, ta cần về Tự Do Chi Thành một chuyến để giao nộp nhiệm vụ đã hoàn thành. Nghe Diệp Phong nói, mắt Đinh Tiểu Cầm sáng lên, Tự Do Chi Thành ta còn chưa đi qua đâu. Đến lúc đó ta cũng sẽ đến Tự Do Chi Thành tham gia đại hội tranh tài của các thiên tài đỉnh cấp, nhưng bây giờ thời gian vẫn còn sớm, còn 1-2 tháng nữa. Đợi sau khi rời khỏi di tích Vạn Yêu Vương quốc lần này, ta có thể theo ngươi về Tự Do Chi Thành một chuyến, rồi lại đến Phượng Hoàng Thần Tông của chúng ta. Vừa hay sớm được xem Tự Do Chi Thành trông như thế nào. Nghe Đinh Tiểu Cầm nói mấy câu này, Diệp Phong lập tức vô cùng vui mừng gật đầu, lần này có thể gặp được Phượng Hoàng Thần Hỏa. Một loại hỏa diễm thần linh hoàn toàn mới. Hơn nữa còn có thể trực tiếp mua với giá cao, đối với Diệp Phong mà nói, đây tuyệt đối là một tin không thể tốt hơn. Cho nên lúc này, Cho dù Đinh Tiểu Cầm không muốn Diệp Phong đi theo, hắn cũng phải đi theo nàng. Bởi vì chỉ có thông qua mối quan hệ với Đinh Tiểu Cầm, hắn mới có thể đến Phượng Hoàng Thần Tông mua một ngọn Phượng Hoàng Thần Hòa. Diệp Phong biết rõ, một khi vạn thần bất hủ lĩnh vực của mình lại có thể dung nhập một ngọn hỏa diễm cấp bậc thần linh mới, uy lực của nó chắc chắn sẽ càng thêm mạnh mẽ. Lúc này, Đinh Tiểu Cầm nói, nếu khả năng dò xét của ngươi đã khủng bố như vậy, vậy chúng ta hãy tìm kiếm kỹ càng hơn ở khu vực ngoại vi của di tích văn minh vạn yêu vương quốc này đi. Nói không chừng thật sự còn có thể bị ngươi tìm thấy thêm chút cơ duyên tạo hóa không tồi. Cũng giống như vừa rồi ngươi từ một góc gạch vỡ lấy được viên Long Châu băng xương cự long trong hộp gấm vậy, chính là một ví dụ tốt. Diệp Phong gật đầu, cười nói, vậy tiếp theo chúng ta có thể đi cùng nhau. Lúc này, Đinh Tiểu Cầm dường như nghĩ tới điều gì, không kìm được bèn lên tiếng hỏi, phải rồi, vừa rồi tu vi của ngươi đột phá đến thiên hỏa cảnh nhất trọng thiên. Cảnh giới này thực ra cũng không tính là quá mạnh, tu vi của ta hiện là thần văn cảnh, cao hơn ngươi hẳn ba đại cảnh giới. Thế nhưng, ta lại cảm nhận được một luồng khí tức khiến ta vô cùng kiêng dè từ trên người ngươi. Điều này cho thấy sức chiến đấu thực sự của ngươi vô cùng cường hãn. Ngươi làm thế nào mà có được sức mạnh lớn đến vậy? Phải biết rằng, ta cũng không phải người tu hành bình thường, ta cũng là thiên tài đỉnh cấp. Sức chiến đấu đủ để vượt cấp đánh bại những người tu hành bình thường cao hơn ta 5-6 đại cảnh giới. Vậy mà đứng trước ngươi, ta vẫn cảm thấy một cảm giác sâu không lường được, không thể chiến thắng. Nghe Đinh Tiểu Cầm nói vậy, Diệp Phong chỉ nhếch miệng cười, đáp, có lẽ là do thủ đoạn của ta lợi hại hơn một chút chăng? Nghe Diệp Phong nói vậy, đôi mắt tuyệt mỹ của Đinh Tiểu Cầm liền tập trung vào hắn, gương mặt đáng yêu lộ ra nụ cười hứng thú, vậy tiếp theo ta phải đi theo ngươi xem cho rõ. Rốt cuộc thủ đoạn của ngươi lợi hại đến đâu? Diệp Phong nhìn nữ tử tuyệt mỹ bên cạnh, cười nói, sau này cô nương sẽ từ từ thấy thôi. Thấy bộ dạng tự tin của Diệp Phong, Đinh Tiểu Cầm lại càng thêm tò mò, nàng cười nói, những thiên tài tuyệt đỉnh mà ta từng gặp, không nói 100 thì cũng phải có 5-60 người. Nhưng đây là lần đầu tiên ta thấy một nam nhân có thể giữ được sự tự tin như vậy trước mặt ta. Xem ra ngươi rất tin tưởng vào bản thân mình nhỉ? Diệp Phong cười đáp, đây không phải là tự tin, đây là ta đang nói sự thật. Thủ đoạn của ta quả thực rất nhiều, hơn nữa còn có không ít thủ đoạn vô cùng khó tin. Đến lúc đó cô nương thấy được nhất định sẽ phải kinh ngạc thán phục. Nghe mấy lời này của Diệp Phong, Đinh Tiểu Cầm không khỏi lắc đầu cười, trên gương mặt tuyệt mỹ lộ ra một nụ cười khó hiểu. Sao ta lại có cảm giác ngươi đang khoác lác nhỉ? Diệp Phong chỉ cười ha hà một tiếng, không nói thêm gì nữa, mà tỏa linh hồn lực ra bao phủ khắp xung quanh. Hai người nhanh chóng bay xuyên qua những công trình kiến trúc đổ nát của di tích văn minh vạn yêu vương quốc, tìm kiếm những cơ duyên tạo hóa có thể bị người khác bỏ sót. Rất nhanh, Diệp Phong đột nhiên lại cảm nhận được một luồng dao động năng lượng. Ánh mắt Diệp Phong lập tức lóe lên, hắn nói, bay về phía tòa cổ tháp đổ nát ở phía dưới bên trái. Nghe Diệp Phong nói vậy, Đinh Tiểu Cầm không khỏi kinh ngạc, ta chẳng cảm nhận được gì cả, ngươi đã cảm nhận được gì rồi sao? Diệp Phong gật đầu, cười nói, ta đã nói rồi, cảm giác của ta rất kinh khủng. Khi Diệp Phong và Đinh Tiểu Cầm hạ xuống trước tòa cổ tháp đổ nát, Diệp Phong cẩn thận tìm kiếm một lúc. Đột nhiên từ một cái giếng cổ bỏ hoang bên cạnh cổ tháp, hắn tìm thấy một thanh trường kiếm màu xanh rơi trong lớp bùn nước dưới đáy giếng. Thanh trường kiếm màu xanh này trông hết sức bình thường, dường như chỉ được rèn đúc từ đồng thanh thông thường. Nhưng Diệp Phong lại nhìn thấy, trên chuôi của thanh kiếm đồng này có khắc hai chữ yêu thần. Lúc này, không đợi Diệp Phong nói gì, Đinh Tiểu Cầm đứng bên cạnh đã lộ vẻ kinh ngạc tột độ. Không kìm được thốt lên, thanh trường kiếm bằng đồng này, lẽ nào chính là yêu thần kiếm trong truyền thuyết? Yêu thần kiếm, nghe Đinh Tiểu Cầm nói vậy, trong mắt Diệp Phong lộ ra vẻ nghi hoặc, hắn hỏi, yêu thần kiếm là một vũ khí rất nổi danh sao? Đinh Tiểu Cầm lập tức gật đầu. Sau đó không khỏi lườm Diệp Phong một cái, nói, ngươi đến di tích văn minh vạn yêu vương quốc này để rèn luyện và thám hiểm. Chẳng lẽ ngay cả những thông tin cơ bản nhất cũng không tìm hiểu qua sao? Diệp Phong lập tức cười ha hà, gãi đầu nói, ta quả thực không tìm hiểu nhiều lắm, ta đến đây làm nhiệm vụ đột xuất thôi. Nghe Diệp Phong nói vậy, Đinh Tiểu Cầm không khỏi kinh ngạc thán phục, tương truyền, vạn yêu vương quốc năm đó từng xuất hiện một vị yêu thần. Vị yêu thần này có một thanh bản mệnh bội kiếm. Tên là yêu thần kiếm. Thanh kiếm này từng chém giết thần ma trong Thâm Uyên Cự Ma, vô cùng cường đại. Đáng tiếc cuối cùng lại bị vùi lấp trong dòng sông lịch sử, không ai tìm thấy nữa. Lẽ nào đây chính là thanh yêu thần kiếm đó sao? Nhưng điều này cũng thật khó tin, Một thanh yêu thần kiếm cấp bậc thần khí như vậy lại bị người ta vứt tùy tiện trong cái giếng cạn này. Diệp Phong lúc này cười ha hà, nói, có lẽ chính vì bị vứt tùy tiện trong cái giếng cạn này, nên bao nhiêu năm qua mới không ai phát hiện ra. Đinh Tiểu Cầm có chút nghi hoặc hỏi, thanh yêu thần kiếm này, ngươi làm thế nào mà cảm ứng được? Ta hoàn toàn không cảm nhận được bất kỳ dao động năng lượng nào. Diệp Phong cười một cách thần bí, đáp, đây chính là điều ta đã nói, ta sở hữu những thủ đoạn đặc biệt, đây là cảm giác lực đỉnh cao của ta. Diệp Phong lúc này cũng không nói thẳng với Đinh Tiểu Cầm rằng mình là một linh hồn sư, dùng linh hồn lực để dò xét. Bởi vì dù sao hắn và Đinh Tiểu Cầm cũng chỉ vừa mới quen biết, Diệp Phong không cần thiết phải lộ rõ lá bài tẩy và nội tình của mình nhanh như vậy. Kể cả Đinh Tiểu Cầm, ngoài việc nói ra thân phận của mình, nàng cũng không hề tiết lộ mình có lá bài tẩy hay thủ đoạn gì. Vì vậy Diệp Phong lúc này chỉ nói rằng cảm giác lực của mình vô cùng đáng sợ. Nghe Diệp Phong nói vậy, Đinh Tiểu Cầm lập tức giơ ngón tay cái lên tỏ vẻ thán phục, cảm giác lực của ngươi quả thực lợi hại. Phải biết, ta được kế thừa huyết mạch Phượng Hoàng Viễn Cổ, cảm giác lực của ta cũng đã được Phượng Hoàng chi huyết tẩy lễ, vô cùng kinh khủng, vậy mà vẫn không bằng ngươi. Diệp Phong lúc này chỉ gật đầu cười, không nói thêm gì nữa, mà cầm thanh thanh đồng kiếm trông hết sức tầm thường trong tay lên. Nói, làm thế nào để phân biệt thanh kiếm này chính là yêu thần kiếm trong truyền thuyết? Ta vừa mới truyền một chút pháp lực vào thanh thanh đồng kiếm này, dường như cũng không gây ra bất kỳ biến hóa nào. Đinh Tiểu Cầm bèn nói, dùng máu phượng hoàng của ta, nhỏ một giọt lên là biết. Yêu thần kiếm có cảm ứng đặc thù với huyết mạch yêu tộc cấp bậc thần linh. Nếu máu phượng hoàng của ta nhỏ lên thanh trường kiếm bằng đồng này mà gây ra phản ứng kịch liệt, vậy thì chứng tỏ đây chính là yêu thần kiếm trong truyền thuyết. Lúc này, Đinh Tiểu Cầm hiển nhiên cũng vô cùng tò mò, muốn xác nhận xem đây rốt cuộc có phải là thanh yêu thần kiếm trong truyền thuyết hay không. Ngay lập tức, Đinh Tiểu Cầm đưa ra bàn tay nhỏ trắng nõn, rạch nhẹ một vết trên da, nhỏ một giọt máu phượng hoàng xuống thanh trường kiếm bằng đồng. Tí tách, và ngay khoảnh khắc tiếp theo, khi một giọt máu của Đinh Tiểu Cầm nhỏ xuống lưỡi thanh trường kiếm bằng đồng. Ầm ầm, ngay lập tức, thanh thanh đồng kiếm trong tay Diệp Phong bùng lên ánh thần quang rực rỡ. Bên trong thanh thanh đồng kiếm, vậy mà xuất hiện vô số hồn phách yêu thú cổ xưa đang gầm thét. Có đến hàng ngàn vạn hồn phách yêu thú từ trong thanh kiếm bay ra, vây quanh toàn bộ thanh kiếm, khiến nó mang trong mình sức mạnh uy nghi của ngàn vạn yêu tộc. Thấy cảnh này, ánh mắt Đinh Tiểu Cầm lập tức lộ ra vẻ mừng rỡ xen lẫn kinh ngạc, không kìm được thốt lên, Diệp Phong, người thật sự đã tìm thấy yêu thần kiếm trong truyền thuyết. Diệp Phong lúc này nhìn thanh trường kiếm bằng đồng trong tay xuất hiện dị tượng như vậy, cũng không khỏi lộ ra vẻ vui mừng khôn xiết. Hắn không ngờ rằng thanh trường kiếm mình vô tình tìm thấy lại thật sự là yêu thần kiếm trong truyền thuyết. Thanh yêu thần kiếm này là bội kiếm mà một vị yêu thần của vạn yêu thần quốc năm xưa sử dụng, là vũ khí cấp bậc thần linh, tự nhiên vô cùng lợi hại. Ngay lúc này, Diệp Phong liền đeo thanh yêu thần kiếm sau lưng, cười nói, có được thanh thần khí này, ta cảm thấy thực lực của mình đã tăng lên không ít. Nghe Diệp Phong nói vậy, Đinh Tiểu Cầm không khỏi lắc đầu cười, nói, đó là đương nhiên, thanh yêu thần kiếm này, một khi có thể phát huy được nội tình binh khí chân chính bên trong, liền có thể tái hiện uy lực của yêu thần năm xưa, thực lực của ngươi tự nhiên sẽ tăng lên rất nhiều. Nhưng mà sử dụng thanh yêu thần kiếm này vô cùng hao tổn pháp lực, chỉ có tồn tại cấp bậc thần linh mới có thể phát huy được sức mạnh thực sự của loại thần cấp pháp bảo này. Ngươi đoán chừng cũng chỉ có thể phát huy được 1% sức mạnh của yêu thần kiếm, mà chỉ cần phát huy 1% sức mạnh đó thôi, cũng sẽ hao tổn pháp lực cực lớn của ngươi. Có thể ngươi sẽ không chịu nổi. Diệp Phong chỉ cười nói, có thể phát huy được 1% sức mạnh của một thần khí đã là vô cùng đáng sợ rồi. Hơn nữa, pháp lực của ta so với người tu hành cùng cấp thì dồi dào và hùng hậu hơn rất nhiều, chắc là sẽ không có vấn đề gì lớn. Nghe Diệp Phong nói vậy, Đinh Tiểu Cầm đột nhiên hứng thú. Nói, vậy ngươi thử dùng yêu thần kiếm này tấn công ta xem, ta muốn xem ngươi có thể phát huy được 1% sức mạnh của nó không. Hơn nữa ngươi cũng vừa hay thử nghiệm một chút, mỗi lần sử dụng yêu thần kiếm sẽ hao tổn bao nhiêu pháp lực. Thanh yêu thần kiếm này rất có thể sẽ rút cạn toàn bộ pháp lực của ngươi trong nháy mắt đấy. Nghe Đinh Tiểu Cầm nói vậy, trong mắt Diệp Phong lộ ra vẻ kinh ngạc, hắn nhìn chằm chằm nữ tử váy đỏ tuyệt mỹ trước mặt. Không khỏi cười nói, cô nương chắc chắn muốn ta dùng yêu thần kiếm tấn công chứ, cô nương có đỡ nổi không? Đinh Tiểu Cầm nghe vậy, gương mặt tuyệt mỹ lập tức lộ ra một nụ cười khó hiểu, nói, Diệp Phong, thực lực của ngươi quả thực vô cùng cường đại, nhưng muốn làm ta bị thương. E là ngươi còn phải tu luyện thêm một thời gian nữa đó. Nghe Đinh Tiểu Cầm tự tin trả lời, Diệp Phong khẽ gật đầu. Nữ tử này đến từ Phượng Hoàng Thần Tông, kế thừa bản mệnh huyết mạch của Phượng Hoàng đời đầu thành thần, thực lực tự nhiên là sâu không lường được, không thể xem thường. Diệp Phong lập tức gật đầu, nói, vậy được, ta sẽ thử nghiệm sức mạnh của thanh yêu thần kiếm này. Ầm ầm, gần như ngay lập tức, Diệp Phong rút thanh yêu thần kiếm sau lưng ra, trực tiếp truyền pháp lực khổng lồ vào bên trong. Thanh yêu thần kiếm này, sau khi được máu Phượng Hoàng của Đinh Tiểu Cầm kích hoạt, đã có thể sử dụng một cách trực tiếp. Diệp Phong truyền pháp lực khổng lồ của mình vào yêu thần kiếm, ngay lập tức khiến cho trên thân kiếm bùng lên vô số hồn phách yêu tộc. Hàng ngàn vạn hồn phách yêu tộc gào thét, vây quanh toàn bộ thân kiếm. Diệp Phong ngay lập tức chém về phía Đinh Tiểu Cầm. Oanh, một đạo kiếm quang dài đến mấy vạn mét, mang theo sức mạnh của yêu thần cổ xưa, thẳng tắp chém về phía Đinh Tiểu Cầm. Trong khoảnh khắc đó, Đinh Tiểu Cầm cảm nhận được uy lực kinh khủng của yêu thần kiếm, không khỏi sáng mắt lên, nói, đây tuyệt đối là yêu thần kiếm. Ẩn chứa sức mạnh của yêu thần cổ xưa. Bản nguyên Phượng Hoàng của ta cũng cảm nhận được một sự sợ hãi từ tận đáy lòng, chỉ có yêu thần kiếm mới có thể áp chế tự nhiên đối với người tu hành có huyết mạch yêu tộc. Lúc này, đối mặt với đạo kiếm quang kinh thiên động địa của yêu thần kiếm, Đinh Tiểu Cầm lập tức quát lạnh, Phượng Hoàng thủ hộ. Gần như ngay lập tức, trên người Đinh Tiểu Cầm bùng lên ngọn lửa màu đỏ rực. Trong biển lửa ấy, một con Phượng Hoàng khổng lồ màu đỏ rực bay vút lên. Con Phượng Hoàng này lơ lửng trên đầu Đinh Tiểu Cầm, tạo thành một tấm khiên ánh sáng phòng ngự, trực tiếp đối đầu với đạo kiếm quang từ yêu thần kiếm của Diệp Phong. Ầm ầm, theo sau một tiếng nổ kinh thiên động địa, yêu thần kiếm của Diệp Phong chém vào tấm khiên Phượng Hoàng thủ hộ do Đinh Tiểu Cầm tạo ra, trực tiếp khiến mặt đất xung quanh vỡ nát từng mảng. Nhưng đạo kiếm quang của yêu thần kiếm vẫn không thể hoàn toàn chém vỡ được tấm khiên Phượng Hoàng thủ hộ đó. Ồ, thấy cảnh này, trong mắt Diệp Phong lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc, không khỏi tán thưởng, cô nương vận dụng Phượng Hoàng thần hỏa, xem ra đã đến mức lô hỏa thuần thanh. Chỉ có bản nguyên thần hỏa cấp thần linh mới có thể tạo ra sức phòng ngự mạnh mẽ như vậy, nghe Diệp Phong nói vậy, Đinh Tiểu Cầm khẽ gật đầu. Cười nói, thanh yêu thần kiếm này ngươi quả thực có thể phát huy ra 1% sức mạnh, mà ngươi cũng không bị rút cạn toàn bộ pháp lực trong nháy mắt. Xem ra dự trữ pháp lực của ngươi quả thực hùng hậu hơn người tu hành bình thường rất nhiều. Vừa rồi trong khoảnh khắc đó, nói thật, tấm khiên Phượng Hoàng thần hỏa của ta cũng suýt chút nữa không chống đỡ nổi. Diệp Phong cười nói, thực lực của cô nương như vậy đã là vô cùng cường đại, là thiên tài trẻ tuổi mạnh nhất mà ta từng gặp. Lần này tại giải đấu tranh tài thiên tài đỉnh cấp của Hắc Ám Thế Giới, ta thấy cô nương đoạt được một vị trí trong top 10 chắc là không có vấn đề gì, nghe Diệp Phong nói vậy. Đinh Tiểu Cầm lại lắc đầu, đáp, Hắc Ám Thế Giới không chỉ có những thiên tài tuyệt đỉnh của các thế lực lớn, mà còn có rất nhiều thiên tài đỉnh cấp ẩn mình ở những nơi bí ẩn. Bọn họ vì để có được tư cách tiến vào Đại Thiên Thế Giới, vì để được các đại biểu của những thế lực lớn từ Đại Thiên Thế Giới nhìn chúng, chắc chắn đều sẽ xuất hiện. Tham gia giải đấu tranh tài thiên tài đỉnh cấp lần này. Ta muốn vào top 10, e rằng không hề đơn giản như vậy. Hửm, nghe Đinh Tiểu Cầm nói vậy, trong mắt Diệp Phong liền lộ ra vẻ kinh ngạc. Bởi vì vừa rồi Diệp Phong đã thử qua, thực lực của Đinh Tiểu Cầm vô cùng cường đại, nhất là khi kết hợp với Phượng Hoàng thần hỏa lại càng lợi hại. Thế nhưng dù vậy, Đinh Tiểu Cầm vẫn cảm thấy mình tiến vào top 10 là vô cùng khó khăn. Lúc này, Diệp Phong cũng không khỏi suy tư. Xem ra trong toàn bộ Hắc Ám Thế Giới, số lượng thiên tài đỉnh cấp còn nhiều hơn hắn tưởng tượng rất nhiều. Bởi vì Đinh Tiểu Cầm đối với Hắc Ám Thế Giới hẳn là vô cùng hiểu rõ, dù sao nàng cũng đến từ Phượng Hoàng Thần Tông, một thế lực khổng lồ của Hắc Ám Thế Giới. Cho nên Đinh Tiểu Cầm đối với sự phân chia thế lực trong toàn bộ Hắc Ám Thế Giới, cùng với số lượng các loại thiên tài đỉnh cấp, chắc chắn đều đã nghiên cứu kỹ lưỡng. Nàng nói ra những lời như vậy, đủ để chứng minh giải đấu thiên tài đỉnh cấp được tổ chức tại Tự Do Chi Thành lần này, tuyệt đối sẽ vô cùng kịch liệt. Điều này cũng nhắc nhở Diệp Phong, xem ra bản thân không thể mù quáng tự đại. Trong khoảng thời gian này, Diệp Phong nhận được các loại tài nguyên tu luyện và các loại thủ đoạn, thực lực tăng lên rất nhanh. Cho nên Diệp Phong cảm thấy có chút tự mãn, cảm thấy mình trong giải đấu tranh tài thiên tài đỉnh cấp, hẳn là không có vấn đề gì để đoạt được mấy thứ hạng đầu. Nhưng bây giờ qua mấy lời của Đinh Tiểu Cầm, Diệp Phong cảm thấy mình có lẽ vẫn còn hơi xem thường số lượng thiên tài đỉnh cấp trong Hắc Ám Thế Giới. Diệp Phong biết, mình cần phải tiếp tục nhanh chóng tăng cường thực lực, mới có thể trong giải đấu sắp tới chiếm được một suất, nhưng lúc này, áp lực của Diệp Phong cũng không quá lớn. Bởi vì thực lực của hắn bây giờ đã vô cùng đáng sợ, lần này lại còn có được thanh yêu thần kiếm, một loại pháp bảo yêu thần thời cổ xưa. Ngoài ra, Diệp Phong sắp tới còn muốn theo Đinh Tiểu Cầm trở về Phượng Hoàng Thần Tông để mua một đoàn Phượng Hoàng Thần Hỏa, Vạn Thần Bất Hủ lĩnh vực của hắn. Hiện tại đã sở hữu Cự Linh Thần Thần Hỏa, nếu như lại có thể dung hợp thêm một đoàn hỏa diễm cấp thần linh mới, Diệp Phong biết Vạn Thần Bất Hủ lĩnh vực của mình sẽ trở nên càng thêm cường đại, sẽ là một đại sát khí của hắn. Dù sao sức mạnh của hỏa diễm cấp thần linh là vô cùng đáng sợ. Vừa rồi Đinh Tiểu Cầm chỉ dùng một loại Phượng Hoàng Thần Hỏa đã chặn được đòn tấn công từ yêu thần kiếm của hắn. Mà Vạn Thần Bất Hủ lĩnh vực của Diệp Phong, nếu có thể dung hợp thêm nhiều loại hỏa diễm thần linh khác nhau, tuyệt đối có thể phát huy ra sức mạnh còn đáng sợ hơn cả một loại Phượng Hoàng Thần Hỏa của Đinh Tiểu Cầm, bất luận là công kích hay phòng ngự đều có tác dụng cực lớn. Diệp Phong trong lòng nghĩ vậy, liền đeo lại yêu thần kiếm sau lưng, chuẩn bị cùng Đinh Tiểu Cầm rời khỏi nơi này, tiếp tục thăm dò khu vực bên ngoài của di tích Vạn Yêu Vương Quốc. Xem còn có thứ gì bị bỏ sót không? Kể từ khi tìm thấy Long Châu của Băng Xương Cự Long, rồi lại tìm thấy yêu thần kiếm đã thất truyền từ lâu, Diệp Phong đối với khu vực bên ngoài của di tích này vẫn còn rất nhiều kỳ vọng. Rất nhiều thứ vẫn chưa bị vơ vét hết, chỉ là những người tu hành bình thường không thể tìm thấy mà thôi. Diệp Phong có linh hồn lực mà người thường không có, trong việc thăm dò những tài nguyên tạo hóa ẩn giấu này, tự nhiên có ưu thế trời cho so với người khác. Nhưng ngay khi Diệp Phong và Đinh Tiểu Cầm vừa chuẩn bị rời đi, vút vút vút, đột nhiên từ cách đó không xa bay tới mấy nam tử trung niên mặc trường bào màu đen. Mấy nam tử này trông sắc mặt đều có chút âm lãnh. Hơn nữa trên tay áo của họ đều có thêu một hình đầu lâu, nhìn thấy năm sáu nam tử mặc trường bào đen này. Cùng với hình đầu lâu thêu trên tay áo, Diệp Phong còn chưa nói gì, Đinh Tiểu Cầm đã không khỏi kinh ngạc thốt lên, những người này là cường giả của Hoàng Tuyền Khô Lâu Tông. Không ngờ bọn họ cũng đến di tích Vạn Yêu Vương Quốc. Lúc này, một nam tử trung niên mặc trường bào đen dẫn đầu, nghe Đinh Tiểu Cầm nói vậy, lập tức cười nhạt một tiếng, nói, tiểu nha đầu ngươi ngược lại có mắt nhìn tốt. Liếc mắt đã nhận ra chúng ta đến từ Hoàng Tuyền Khô Lâu Tông. Nếu đã biết chúng ta đến từ tông môn cường đại và tà ác như vậy, còn không mau đem bảo bối các ngươi vừa lấy được giao ra đây. Vừa rồi chúng ta ở xa đã thấy, nơi này có tuyệt thế pháp bảo xuất thế, gây ra dị tượng kinh thiên động địa. Mau giao pháp bảo ra, có thể tha cho hai ngươi một mạng. Ngay lúc này, Diệp Phong đột nhiên cười, nói, pháp bảo đang ở trong tay ta, muốn thì cứ trực tiếp đến mà lấy. Vút, gần như ngay lập tức, Diệp Phong lại một lần nữa rút thanh yêu thần kiếm sau lưng ra. Đây là trong khoảnh khắc, mấy tên tà tu của Hoàng Tuyền Khô Lâu Tông này nhìn chằm chằm vào thanh trường kiếm bằng đồng trong tay Diệp Phong, không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc. Bởi vì bọn họ nhìn thấy, trên chuôi của thanh trường kiếm bằng đồng này có khắc hai chữ yêu thần. Mấy tên tà tu của Hoàng Tuyền Khô Lâu Tông này, trong mắt lập tức lộ ra vẻ kinh hãi tột độ, không kìm được kinh hô, thanh kiếm này, lẽ nào là yêu thần kiếm trong truyền thuyết sao? Vận khí của tiểu tử này tốt vậy, lại có thể tìm thấy thần khí như yêu thần kiếm ở nơi này, không ngờ khu vực bên ngoài của di tích Vạn Yêu Vương Quốc này lại còn có nhiều thứ tốt như vậy. Nhiều người đều nói khu vực bên ngoài đã bị vơ vét sạch, bây giờ xem ra hoàn toàn là trò cười, chỉ là bọn họ không tìm được mà thôi. Tiểu tử này xem ra có năng lực đặc thù có thể tìm thấy pháp bảo bí ẩn. Ngay lúc này, mấy tên tà tu của Hoàng Tuyền Khô Lâu Tông lập tức bao vây Diệp Phong, cười lạnh nói, tiểu tử, mau giao yêu thần kiếm ra đây. Tuyệt thế pháp bảo như vậy không phải là thứ mà một kẻ trẻ tuổi như ngươi có thể khống chế. Ngươi cầm trong tay, hoàn toàn là phung phí của trời, căn bản không phát huy được sức mạnh của thần khí này. Diệp Phong lúc này trong mắt lộ ra một tia cười, nói, ồ, thật sự không phát huy được sao? Vậy ta thử cho các ngươi xem. Ầm ầm, gần như ngay lập tức, Diệp Phong lại một lần nữa truyền pháp lực khổng lồ vào yêu thần kiếm. Ánh sáng yêu thần vô cùng đáng sợ lập tức từ thân kiếm bắn ra. Còn có vô số ngàn vạn hồn phách yêu tộc, vây quanh thân kiếm gào thét, trực tiếp chém về phía mấy tên tà tu của Hoàng Tuyền Khô Lâu Tông. Kiếm quang vô cùng đáng sợ, ẩn chứa sức mạnh yêu thần, điên cuồng chém giết những tên tà tu này, trong khoảnh khắc, toàn bộ hiện trường lập tức vang lên những tiếng kêu thảm thiết. Những tên tà tu đến từ cái gọi là Hoàng Tuyền Khô Lâu Tông này, căn bản không thể nào chống đỡ được uy lực của yêu thần kiếm. Cho dù tu vi của chúng cao hơn Diệp Phong hiện tại 3-4 đại cảnh giới, nhưng căn bản không thể là đối thủ của Diệp Phong khi hắn cầm trong tay yêu thần kiếm. Trực tiếp bị Diệp Phong chém chết mấy tên trong nháy mắt, chỉ còn lại một tên cuối cùng. Tên tà tu cuối cùng này, lập tức hoảng sợ nói, tiểu tử ngươi rốt cuộc là kẻ nào? Lại có thể sở hữu yêu thần kiếm trong truyền thuyết, còn có thể phát huy ra sức mạnh yêu thần bên trong. ngươi không phải là hậu duệ còn sót lại của vạn yêu thần quốc năm xưa chứ? Nếu không, không thể nào được thần khí như yêu thần kiếm tán thành. Diệp Phong lúc này nghe đối phương nói vậy, chỉ cười ha hả, đáp, ngươi nói ta là người thừa kế của yêu thần, vậy thì ta chính là người thừa kế của yêu thần đi. Ầm ầm, gần như ngay lập tức, Diệp Phong vung yêu thần kiếm trong tay, chém về phía tên tà tu cuối cùng, muốn giết chết hắn. Nhưng lúc này, tên tà tu của Hoàng Tuyền Khô Lâu Tông này lập tức kinh hãi nói, ngươi không thể giết ta, chúng ta đều là thành viên của Hoàng Tuyền Khô Lâu Tông, một khi ngươi giết ta. Theo quy tắc của tông môn, ngươi sẽ bị những siêu cấp cường giả thực sự trong tông môn chúng ta truy sát khắp thế giới, đến lúc đó tiểu tử ngươi chắc chắn sẽ lên trời không lối, xuống đất không cửa vụt. Nhưng không đợi tên cường giả của Hoàng Tuyền Khô Lâu Tông nói hết lời, Diệp Phong đã chém hắn thành hai khúc, triệt để giết chết. Những tên tà tu này tham lam vô độ, Diệp Phong tự nhiên không chút lưu tình. Ngay lúc này, Diệp Phong trực tiếp phóng ra thôn phệ lĩnh vực, nuốt chửng toàn bộ công lực tu luyện của những tên tà tu này. Công lực chứa trong cơ thể của những tên tu luyện giả của Hoàng Tuyền Khô Lâu Tông này là một loại công lực vô cùng quỷ dị, tựa như khí tức của âm phủ. Người bình thường nhiễm phải, e rằng sẽ tẩu hỏa nhập ma. Nhưng Diệp Phong căn bản không sợ hãi, trực tiếp nuốt chửng toàn bộ, nhanh chóng lớn mạnh công lực của mình. Mấy tên tà tu này, sức chiến đấu không bằng Diệp Phong, nhưng dù sao cảnh giới tu vi của chúng cũng cao hơn Diệp Phong không ít. Cho nên công lực mà chúng cung cấp vẫn khá hùng hậu. Trong khoảnh khắc, sau khi Diệp Phong nuốt chửng xong, trên người hắn lập tức bùng nổ một luồng khí thế tu vi. Vừa mới đột phá đến cảnh giới hoàn toàn mới, thiên hỏa cảnh nhất trọng thiên. Trực tiếp tại chỗ đột phá đến thiên hỏa cảnh nhị trọng thiên. Lúc này, Đinh Tiểu Cầm đứng một bên chứng kiến toàn bộ quá trình, không khỏi tán thưởng, yêu thần kiếm này quả nhiên lợi hại. Người cầm yêu thần kiếm, phảng phất như thật sự biến thành truyền nhân của yêu thần, mỗi một kiếm đều có thể phát huy ra sức mạnh yêu thần. Diệp Phong lập tức gật đầu, nói, không sao.